Long Hành làm, đúng không? Mộ Nhã Triết hơi nâng mắt, ánh mắt lộ ra rét lạnh sắc bén, đóng băng. Thi Thi, đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Vân Thi Thi yên tâm nhắm mắt lại. Dạ, tối thứ sáu, Phong Hành vốn thông báo tin tức, công chúng trông mong chờ đợi. Lại không có tin tức nào được tuyên bố. Mic do login ngờ của Phong Hành và Trác Khoa đều yên tĩnh, không có bất luận động thái gì. Cho dù bạn trên mạng không ngừng yêu cầu anh ta nhanh chóng đăng tin, nhưng mà mấy tiếng trôi qua, Trác Khoa lại không có động tĩnh gì. Rất nhiều bạn trên mạng nhao nhao thất vọng. Chuyện này đã nổi vài ngày, mối quan hệ tam giác giữa Vân Thi Thi, Kỳ Nhan và Cao Nam, bạn trên mạng nói rất nhiều, phỏng đoán rất nhiều. Chờ đến tối thứ sáu, chân tướng lộ ra rõ ràng. Nhưng mà lần đầu tiên trong đời Trác Khoa thất hẹn, Phong Hành cũng thất hẹn, không có bất luận động tĩnh gì. Vân Thi Thi là nhân vật trung tâm, vào tối thứ sáu lại đăng lên mic do login ngờ, cùng với một bức ảnh, trong ảnh là một con suối nhỏ trong suốt, một cô bé dơ hoa dại lên, chậm rãi bước cạnh dòng suối, thiên chân hồn nhiên, còn phối với bốn chữ ngắn, thanh giả tự thanh. Nhóm mạng lại lập tức bùng nổ. Cái gì? Thanh giả tự thanh? Ý là những tin tức Trác Khoa tuyên bố lúc trước là giả sao? Không có kẻ thứ ba, không có ở bên ngoài, không có bê bối, toàn bộ mọi chuyện tất cả đều do Phong Hành ầm ĩ nói bậy sao? Nhất thời trên internet lại nhấc lên gió tanh mưa máu lần hai. Có một số dân mạng nhao nhao cảm thấy thất vọng. Bọn họ vốn đợi xem kịch hay, nhưng mà không nghĩ tới đợi mấy ngày, vậy mà không có đoạn kết, hại bọn họ chờ mong. Có một số dân mạng lại kích động nhảy nhót, rốt cuộc thì thần tượng cũng nhận được trong sạch, vì thế nhao nhao chạy vào mic do login ngờ của Trác Khoa, mắng Trác Khoa là chó ghẻ. Rốt cuộc sao lại thế này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2619, tự mình mời truyền thông đến họp không có kẻ thứ ba. Không có ở bên ngoài, không có bê bối, toàn bộ mọi chuyện, tất cả đều do Phong Hành ầm ĩ nói bậy sao? Nhất thời, trên internet lại nhấc lên gió tanh mưa máu lần hai. Có một số dân mạng nhao nhao cảm thấy thất vọng. Bọn họ vốn đợi xem kịch hay, nhưng mà không nghĩ tới đợi mấy ngày, vậy mà không có đoạn kết, hại bọn họ chờ mong. Có một số dân mạng lại kích động nhảy nhót, rốt cuộc thì thần tượng cũng nhận được trong sạch. Vì thế nhao nhao chạy vào mic do login ngờ của Trác Khoa, mắng Trác Khoa là chó ghẻ. Rốt cuộc sao lại thế này? Kỳ Nhan ném bản phách mà Trác Khoa gửi tới lên bàn. Bản phách nói, vì gặp một chút chuyện xảy ra đột ngột, chuyện này có khả năng là chấm dứt. Thực ra, Vân Thi Thi đoán không sai, toàn bộ chuyện này đều do Kỳ Nhan thiết kế. Bắt đầu từ hôm party đó, lưới mà cô ta tỉ mỉ dàn dựng, vì lợi dụng vụ bê bối lần này, hoàn toàn đẩy Vân Thi Thi xuống đáy cốc. Nhưng nếu không có chuyện bất ngờ, buổi tối hôm nay, Trác Khoa sẽ làm theo kế hoạch định ra, đăng bài trên mic do login ngờ, cùng với ảnh chụp. Ảnh chụp là hôm ở quán bar. Trong ảnh chụp, Vân Thi Thi và Cao Nam xảy ra tranh chấp ở trong toilet, nhưng mà lợi dụng góc độ, chụp ảnh hai người cực kỳ thân mật. Lúc đó Vân Thi Thi cực kỳ tức giận với Cao Nam, nhưng mà trong tấm hình lại giống như đôi tình nhân nỉ non, thân mật khăng khít. Với tấm hình này, liền có thể biến thành chứng cứ thuyết phục hai người có quan hệ không nhỏ. Trừ lần đó ra, Trác Khoa còn đem tin Kỳ Nhan khổ sở vì tình, cắt cổ tay tự sát, lấy được đồng tình của công chúng. Công chúng có cùng một loại tâm lý, kẻ yếu sẽ được bọn họ thiên vị, bảo vệ. Một tiểu hoa đán trên màn ảnh băng thanh ngọc khiết, không ăn khói lửa nhân gian, lại có hành vi phóng đãng như vậy, chen chân vào tình cảm của diễn viên mới trong đoàn làm phim, còn làm người mới mềm yếu bất lực cắt cổ tay tự sát, để mọi người thấy, sẽ cảm thấy thương tiếc bao nhiêu. Kỳ Nhan thậm chí đoán được, sau khi Trác Khoa tuyên bố trên mic do login ngờ, không lâu sau, mic do login ngờ của Vân Thi Thi sẽ bị bạn trên mạng phẫn nộ công kích. Nhưng mà đến giờ phút này, Phong Hành lại không có bất luận động tĩnh gì. Kỳ Nhan hoàn toàn trợn tròn mắt. Đáng chết. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chỉ Kỳ Nhan, không phải Vân Thi Thi dùng thủ đoạn, lợi dụng tài nguyên, chèn ép Phong Hành đấy chứ? Kỳ Nhan nhíu mày, đột nhiên nói. Tiểu Tĩnh, em thay chị liên hệ với phóng viên một phen, chị muốn mời ký giả dự họp báo hôm chủ nhật. Buổi họp ký giả ạ? Kỷ Nhan hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm, chắc là không có gì có thể so được người bị hại tự mình đứng ra lên án công khai trước màn ảnh. Tối chủ nhật, một cuộc họp truyền thông không hề báo trước, lập tức trở thành tiêu điểm. Nhiều truyền thông tụ họp lại, hỏi toàn bộ chuyện này. Kỷ Nhan mặc quần áo màu trắng, vẻ mặt tiểu tụy hiện lên trước màn ảnh, trên mặt trắng xanh không có bất luận tơ máu gì, không có thần thái gì, vẻ mặt u ám, giống như không còn màu sắc gì nữa. Cô ta ngồi vào chỗ của mình, nâng mắt, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự nhìn về phía truyền thông, đôi môi khô khốc run run. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2620, làm ơn trả lại tình yêu cho tôi. Đối mặt với mỗi truyền thông, rốt cuộc cô ta cũng phát ra một chút âm thanh. Từ khi xảy ra chuyện đó, từ đầu đến cuối tôi đều duy trì trầm mặc. Tôi thừa nhận là tôi yếu đuối, tôi tự nhận mình không phải là người mạnh mẽ, cho nên khi bị người mạnh bắt nạt, tôi lựa chọn lùi bước, lựa chọn tàn nhẫn rời đi thế giới này. Nhưng mà bây giờ tôi đã tỉnh ngộ, bây giờ tôi sẽ không lùi bước nói, làm ơn trả lại tình yêu cho tôi. Làm ơn trả lại tình yêu cho tôi. Diễn viên mới Kỷ Nhan lần đầu tiên đối mặt với truyền thông, lên án giới giải trí đen tối. Từ nhỏ tôi đã yêu thích diễn xuất, thích đi thử mỗi vai diễn khác nhau. Bởi vậy lúc học đại học, vì cố gắng trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, tôi một lòng hướng về giới giải trí, hy vọng một ngày có thể bước trên con đường vinh quang, đem cả đời kính dâng cho sự nghiệp. Từ đáy lòng tôi hy vọng, tôi có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, diễn mỗi một tác phẩm, xuất hiện trước mặt công chúng, được mọi người yêu thích. Lần đầu tiên tôi bước vào đoàn làm phim, tâm tình vô cùng chờ mong với lần đầu diễn này, nhưng hiện thực lại hát cho tôi một chậu nước lạnh. Lúc này tôi mới giật mình, giới giải trí không phải là thánh địa như tôi tưởng tượng, càng là nơi chói sáng, ẩn giấu bên trong càng sâu hơn. Có đôi khi bề ngoài nhìn thấy xem như xinh đẹp, lại vĩnh viễn không thể biết bộ mặt thật của cô ấy. Trước đó, Vân Thi Thi vẫn là tiền bối tôi vô cùng kính trọng, là thần tượng của tôi. Bộ phim đầu tiên, có thể được làm việc cùng cô ấy, tôi cảm thấy cực kỳ phấn chấn, cực kỳ cao hứng. Ở trong mắt tôi, cô ấy từng ưu tú như vậy, nhưng càng về sau, tôi mới khắc sâu lĩnh ngộ được một chuyện thực. Rốt cuộc cô ấy lợi dụng thủ đoạn dơ bẩn như thế nào, từng bước một đi lên cao, toàn trường rộ lên. Trên Internet, trên TV, trên màn hình quảng trường, phần mềm trực tiếp, Kỷ Nhan đau đớn nói, thực sự làm kinh sợ tất cả người xem trực tiếp. Dưới ánh mắt của truyền thông, Kỷ Nhan rơi nước mắt như mưa, cô ta đau đớn lên án hành vi phạm tội của Vân Thi Thi. Hóa ra, trước khi vào đoàn làm phim Cực Hạn Thanh Xuân, cô ta đã cùng Cao Nam, người thừa kế xí nghiệp Cao Thị, chính thức hẹn hò. Hai người tiến vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, tình cảm rất tốt, vẫn luôn ổn định. Chuyện này xảy ra ở trong party. Ngày đó là sinh nhật cô ta, để ăn mừng, cô ta mời toàn bộ nhân viên đoàn làm phim và diễn viên cùng đi quán bar tham dự party sinh nhật của cô ta. Trong party, cô ta mơ hồ nhận thấy ánh mắt Vân Thi Thi nhìn Cao Nam có gì đó không đúng. Sau đó hai người một trước một sau đi toilet, sau đó Hoa Cẩm cũng theo đuôi. Rất nhanh, cửa toilet có người kêu sợ hãi, người trong đoàn làm phim chạy qua đó, phát hiện Hoa Cẩm và Cao Nam đánh nhau. Hoa Cẩm nói Cao Nam động tay động chân với Vân Thi Thi, nhưng mà sự thực không phải là như vậy. Sau đó Cao Nam nói với cô ta, trong party, Vân Thi Thi từng đưa cho anh ta một tờ giấy, trên giấy viết mấy chữ, đợi anh ở toilet. Cao Nam cảm thấy bất ngờ, tò mò, nên đi đến chỗ hẹn. Nhưng mà vào toilet, Vân Thi Thi vậy mà bỏ đi tư thái rụt rè và lạnh lùng, cúi thấp người xuống, chủ động quyến rũ anh ta. Hơn nữa còn tuyên bố, chỉ cần cho cô làm nữ chính, cô có thể làm tình nhân bí mật của anh ta. Mẹ Cao Nam là cấp cao của giải trí tranh quang, trên tay anh ta có tài nguyên, người bình thường không thể so sánh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2621, không biết xấu hổ. Cao Nam không chịu nổi dụ dỗ của Vân Thi Thi, vì vậy liền muốn thân thiết với cô trong toilet,

chỉ là trong ấn tượng của tôi hình như không có nói chuyện yêu đương. Rất nhiều nam sinh đều cảm thấy cô ta cực kỳ thanh cao. Chỉ là ấn tượng của tôi về cô ta kỳ thật không tệ, nghe nói nhà cô ta rất nghèo. Cô ta học cùng lớp tôi, khi đó lúc còn đi học, nghe nói nhà cô ta nợ bên ngoài rất nhiều, cô ta hình như cần tiền, rất nhiều người đều nói, cô ta cần tiền, không từ thủ đoạn nào. Tôi và cô ấy từng học cùng môn với nhau, trong ấn tượng của tôi cô ấy không nói chuyện tình yêu, nhưng mà thành tích rất tốt, tất cả giáo viên đều cực kỳ thích cô ấy, trái lại không nghe nói tin đồn xấu gì về cô ấy. Tôi không thích nghiên cứu chuyện riêng tư của người khác, thật có lỗi, không tiện nói thêm cái gì. Vân Thi Thi sao? Đó không phải là hoa hậu giảng đường nổi tiếng kiêm luôn xe công cộng sao? Nghe nói cô ta bị rất nhiều người đè nha, đều là mấy ông già đó. Hay đi, kỳ thật tôi cũng có thể hiểu được, dù sao trong nhà nợ nhiều tiền như vậy, áp lực của cô ta chắc rất lớn. Lúc đó, trường học bí mật lưu hành cùng mấy ông già ngủ một buổi tối, có thể nhận được tiền thù lao. Bộ dạng cô ta xinh đẹp như vậy, thông qua phương thức này mới có thể kiếm được không ít tiền đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2627, dư luận bùng nổ. 4. Lúc cô ta học năm 2, hình như tạm nghỉ học một thời gian, sau đó nghe nói là mang thai ngoài ý muốn. Về chuyện này kỳ thật có rất nhiều phiên bản, lưu truyền phổ biến là cô ta mang thai ngoài ý muốn, có con, làm thủ tục tạm thời nghỉ học, vụng trộm sinh ra đứa bé, nghe nói nhận được không ít tiền, cũng trả hết được nợ nần của nhà mình. Tôi cảm thấy cô ta rất đáng thương, trẻ tuổi như vậy, còn muốn bán rẻ thân thể mình. Vân Thi Thi là chị khóa trên của tôi, bình thường luôn giúp đỡ tôi trong học tập. Tôi có nghe nói những tin đồn không tốt về chị ấy trong trường học. Nghe nói chị ấy vào giới giải trí, còn cực kỳ nổi tiếng. Nếu không có lần phỏng vấn này, tôi cũng sẽ không biết Doãn Hạ Thuần và chị ấy là cùng một người. Tin đồn về cô ấy đến nay vẫn không được chứng thực, nhưng mà tôi cảm thấy bộ dạng cô ấy cực kỳ thanh cao. Phần lớn nam sinh trong lớp đều tôn sùng cô ấy là nữ thần. Mỗi buổi sáng đều để không ít thư tình và chocolate trong gầm bàn cô ấy. Thậm chí còn có túi sách và di động. Một đoạn phỏng vấn giấu tên này nháy mắt tràn đầy trên Internet. Trong một đêm, fan trên mic do login ngờ của cô tăng lên mấy trăm vạn, không ngừng tăng lên. Nhưng mà xu hướng tăng như vậy, đối với cô mà nói, đều không có ý nghĩa là chuyện tốt. Không ít fan chú ý đến cô, chạy đến mic do login ngờ của cô để công kích, nhục nhã, lên án. Kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Tôi ghét nhất là kẻ thứ ba. Chen chân vào tình cảm của người khác là khốn nạn nhất. Chủ động quyến rũ bạn trai của người khác, hành vi như vậy là cực kỳ không biết xấu hổ. Uổng cho trước đây vì bộ phim Kiêu Ủa Chám mà tôi có thiện cảm với cô. Bây giờ nghĩ lại thật sự là ghê tởm. Tôi vậy mà có thiện cảm với kẻ thứ ba. Không biết xấu hổ. Kẻ thứ ba, Vân Thi Thi. Như vậy là chen chân vào tình cảm của người khác. Cô xứng đáng ra cửa bị người ta đâm chết. Sao cô còn chưa chết đi? Nhanh cút khỏi giới giải trí đi, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ nữa. Vân Thi Thi, thối tha không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ là gì, nhanh cút ra khỏi giới giải trí. Đề tài trọng tâm Vân Thi Thi cút ra khỏi giới giải trí rất nhanh được đẩy lên cao. Đối với chuyện cô chen chân vào tình cảm của người khác, trên Internet nháy mắt hợp thành an tiếp an. Chạy đến mic do login ngờ của cô căm phẫn từ đáy lòng bùng nổ, mắng chửi độc ác, nguyền rủa, nhục nhã, thi nhau kéo tới. Nhóm dân mạng cực kỳ nhạy cảm với kẻ thứ ba. Có lẽ trong đó cũng có không ít người cũng bị phản bội tình cảm, bởi vậy căm thù tận xương tùy với kẻ thứ ba. Cảm động lây, Internet bùng nổ cực kỳ khủng bố. Không tổn hại một đồng nào, liền có thể hủy diệt người ta hoàn toàn. Giai đoạn này, Hoàn Vũ mở sẵn trận địa đón quân địch, cắt ngắn tất cả những bản thảo bên ngoài của cô. Tần Chu vì xử lý chuyện này mà bận rộn sức đầu mẻ chán. Chuyện này dĩ nhiên trở thành hiện tượng bùng nổ trên Internet. Cho dù Hoàn Vũ dùng quan hệ xã hội để ngăn chặn lại chuyện này, tựa hồ cũng có chút khó giải quyết. Mấy ngày nay Vân Thi Thi không có xem bài đăng trên mic do login ngờ, trong đoàn làm phim. cũng lan tràn không khí cực kỳ quỷ dị. Đã nhiều ngày Kỳ Nhan không có đến đoàn làm phim, mà đạo diễn vốn muốn cho cô nghỉ một thời gian, Vân Thi Thi lại kiên trì quay phim. Cô không thể không để cho mình bận rộn vì công việc, nếu không, cô thật sự không biết nên đối mặt với tình trạng trước mắt của mình thế nào. Mấy ngày liên tiếp Internet bùng nổ, cuối cùng kinh động đến chỗ Hữu Hữu, cho dù Vân Thi Thi gạt, nhưng mà cậu vẫn biết được chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2628, mẹ bị gièm pha đã nhiều ngày, cậu không lên mạng, còn Vân Thi Thi sáng sớm đã đến đoàn làm phim, có đôi khi khuya mới trở về, bởi vậy cậu không nhận ra được điều gì khác lạ. Ngày hôm nay, Vân Thi Thi làm đến đêm, có hai cảnh quay đêm cần phải quay, bởi vậy buổi tối không về nhà. Hôm nay sau khi tan học, cậu ra cửa mua đồ ăn, trên đường đi ngẫu nhiên nhìn thấy sạp bán báo. Bình thường cậu cũng không chú ý đến báo chí, phần lớn đều trực tiếp đi qua, nhưng mà bởi vì đầu đề tờ báo quá nổi bật, rõ ràng đăng ảnh Vân Thi Thi, dùng một vòng đỏ đánh dấu, trong ảnh chụp, ánh sáng cực kỳ tối, chỉ mơ hồ nhận ra nữ chính trong bức ảnh là mẹ yêu quý của cậu, mà đầu đề là Tiểu Hoa đán diễn trong phim điện ảnh A Chám một đêm thành danh bị lộ ra dùng quy tắc ngầm, rơi sâu vào vòng xoáy gièm pha. Cậu rõ ràng cả kinh, chạy tới trước tiệm bán báo, nhìn thoáng qua, lấy tiền lẻ ra mua, về đến nhà cẩn thận đọc, càng nhìn càng tức giận. Quyến rũ đàn ông sao? Làm sao có thể? Đừng nói mẹ đã kết hôn, cho dù mẹ không cùng cha kết hôn, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Tiểu Dịch Thần đúng lúc làm bài tập xong, liền thấy vẻ mặt Hữu Hữu âm trầm ngồi trên ghế sofa, trên bàn đặt một tờ báo, cậu tò mò vươn tay ra lấy. Hữu Hữu liếc nhìn thấy động tác của cậu thì giật mình, lập tức đứng dậy giật lấy, không nên nhìn. Tiểu Dịch Thần bị động tác đột ngột của cậu làm giật mình, mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Có gì không thể nhìn à? Hữu Hữu cầm chặt tờ báo, cau chặt mày, đột nhiên nói, đều là tin tức gièm pha về mẹ, đều là giả, những truyền thông vô lương này bịa đặt, anh đừng nên nhìn. Cái gì? Mẹ bị gièm pha sao? Tiểu Dịch Thần lập tức đưa tay ra đoạt lấy. Hữu Hữu trở tay không kịp. Tờ báo trong tay đã bị Tiểu Dịch Thần đoạt lấy. Cậu không kịp ngăn cản. Tiểu Dịch Thần đọc nhanh như gió, trong nháy mắt tràn ngập phẫn nộ. Cậu giận dữ, hai tay lập tức xé nát tờ báo, chà đạp thành giấy vụn, ném mạnh lên mặt đất. Là người nào viết như vậy? Đây là tin tức linh tinh gì thế? Mẹ quyến rũ đàn ông sao? Làm sao có thể? Rốt cuộc là ai viết như vậy? Ánh mắt Hữu Hữu đột nhiên lóe lên, lập tức chạy vào thư phòng, mở máy tính ra. Nhưng mà vừa mới mở máy tính ra, trang web nhất thời báo tin đóng cửa trang web. Cậu tò mò mở ra, là toàn bộ video hành trình cuộc họp báo của Kỳ Nhan. Cậu mở video ra, sau khi chạy một lúc, video đầy đủ hiện lên trước mặt cậu. Tiểu Dịch Thần cũng theo vào thư phòng, ngồi bên cạnh Hữu Hữu. Hai thằng bé còn kìm nén đầy lửa giận, xem xong hết video. Hữu Hữu xem xong, tức giận thiếu chút nữa đập bể bàn phím. Kẻ điên, khốn nạn, chuyện tuyên bố này là bịa đặt, là vu oan. Hữu Hữu hổn hển nói, mẹ không có khả năng làm như vậy. Cha biết chuyện này không? Không biết. Hữu Hữu trái lo phải nghĩ, mở mic do login g. Bình thường cậu cũng ngẫu nhiên đi xem mic do login g một phen, vì mẹ, cậu cố ý lập nick trên mic do login g, chỉ theo dõi mỗi mình mẹ, bình thường ngầm chú ý đến một chút trạng thái của mẹ, cũng rất vui vẻ. Nhưng đã nhiều ngày, cậu lơ là, cũng không có đặc biệt chú ý, mà lại không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2629, anh nhất định phải bảo vệ em thật tốt trên mic do login g. Tin tức về Vân Thi Thi càng ngày càng bùng nổ hơn, trên Internet tràn đầy lên án công khai Vân Thi Thi là kẻ thứ ba. Rất nhiều người có ý đuổi cô ra khỏi giới giải trí. Vân Thi Thi, cô là hồ ly tinh không biết xấu hổ, nhanh cút ra khỏi giới giải trí đi, đừng ở trước mặt chúng tôi làm mất mặt xấu hổ nữa. tẩy chay toàn bộ sản phẩm Vân Thi Thi làm người phát ngôn, tẩy chay khuynh quốc. Người phụ nữ thấp kém như vậy đóng phim truyền hình, tuyệt đối là có vấn đề.